Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, Kim Đồng. Ngươi cái này tiểu chút chít kéo lấy bổn tọa làm gì? Chẳng lẽ không nhận ra bổn tọa hả? Hai đồng lông mày khẽ nâng, một cổ uy nghiêm như ngục khí tức hiện lên, tiểu gia hỏa đầu co rụt lại, nha nha, kêu to không ngừng, nó đương nhiên nhận ra cái này hài đồng tựu là thanh niên thần hồn. Cho nên mới ngăn cản hài đồng đi về phía trước, người cái này tiểu chút chít muốn nói cái gì. Lúc này, hài đồng cũng là phát giác đến, tiểu gia hỏa muốn nói cho hắn biết cái gì, nhưng lại không cách nào thuyết minh chuẩn xác ý tứ. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, chỉ có Tần Mặc cùng tiểu gia hỏa tâm ý tương thông, có thể lĩnh hội tiểu chút chít ý tứ. Bất quá, hài đồng là nhân vật bậc nào, lập tức có chút sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn lại, giác quan thứ 6 triển khai, lập tức lung hướng này tòa cự sơn. Đây là, hài đồng con mắt trợn lên, chứng kiến cự sơn bên trong đúng là Tần Mặc thân ảnh. Thứ hai khoanh chân mà ngồi, quanh người bốc lên thực chất khí huyết, có một đầu tông như là bốn phía xoay quanh. Đây là tế thể đảo văn tu luyện dị triệu, hài đồng rất là tinh tường, chỉ có tượng tông tộc tinh khiết huyết thiên tài mới có thể xuất hiện như vậy dị triệu. Tiểu tử này tế thể đảo văn, sắp tu luyện đến đại thành rồi. Cái này, hài đồng kinh ngạc không hiểu. Tình cảnh như vậy thực nếu như hắn rung động. Lập tức, hài đồng cười khổ lắc đầu. Vốn tưởng rằng lúc này đây tu luyện tế thể đảo văn, có quả trứng khổng lồ ấp trứng thân thể, nhất định tại tốc độ thượng viễn siêu Tần Mặc. Không thể tưởng được kết quả lại là đảo. Ầm ầm. Đúng lúc này, cự sơn bắt đầu rạn nứt, sụp đổ thành sương mù hóa khí huyết, hóa thành một cổ giao long hình dáng, tại Tần Mặc quanh người xoay quanh, từ từ nhét vào hắn trong cơ thể. Trước khi, sở dĩ hội hình thành cự sơn, chính là bởi vì thân thể khí huyết chi lực quá mức bàng bạc, thân thể nhất thời không cách nào dung nạp, cần không ngừng cường hóa mới có thể đem một trong điểm một chút thu nạp. Cái này cũng chính là tượng tông tộc tế thể đảo văn chỗ đáng sợ. Cũng không phải là vẻn vẹn theo tôi thể là điểm xuất phát, mà là đem thân thể mở thành một cái thiên địa, không ngừng mở rộng, có thể dung nạp khôn cùng khí huyết. Kể từ đó, thân thể cường độ hạn mức cao nhất thì là cực kỳ kinh người, có thể đơn giản vượt qua bản thân tu vi cảnh giới. Ông, Tần Mặc mở mắt ra, há mồm thở ra một hơi, đúng là thực chất hóa khí huyết, hình thành khí huyết kiếm quang, vắt ngang ở không, dài đến ngàn trượng, khí huyết hóa kiếm. Lập tức, Tần Mặc tỉnh táo lại, cũng là lại càng hoảng sợ, cảm nhận được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng đồng thời. Còn cảm thấy trái tim bộ vị kiếm hồn chi lực, lại cùng thân thể lẫn nhau hô ứng, có thể tùy thời dung nhập khí huyết bên trong, hóa thành khí huyết chi kiếm. Đây là kiếm hồn cùng thân thể phù hợp, đạt tới một cái cực cao trình độ thể hiện. Lập tức, Tần Mặc lại phát giác được, trong đan điền chân cương chi lực, mỗi một lần vận chuyển, đều có thể tác động thân thể khí huyết cổ đãng, hình thành một loại cộng hưởng trạng thái, tùy thì có thể bằng tốt trạng thái nghênh chiến. Về phần bản thân chiến ý, càng là vô cùng đầm đặc, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cổ uy nghiêm chiến ý. Tự nhiên thành thế, chỉ sợ hoàng chủ cảnh thân thể, cũng không quá đáng như thế đi. Tần Mặc thì thào tự nói, bình thường hoàng chủ cảnh tuyệt đối không có mạnh như vậy thân thể. Tiểu tử ngươi hiện tại thân hình, có thể so với tượng tông tộc tinh khiết huyết thiên tài hoàng chủ chi thân. Một cái non nớt thanh, thúy thanh âm truyền đến. Tần Mặc quay đầu, chứng kiến một đứa bé con đứng tại cách đó không xa, không khỏi sững sờ, rồi sau đó kịp phản ứng. Đây là thanh niên thần hồn phục sinh sau đích thân thể. Dĩ nhiên là một đứa bé con. Tần Mặc khóe miệng có chút run rẩy, xưng hô một đứa bé con là tiền bối, thực là có chút không được tự nhiên. Hai đồng hư lạnh một tiếng, xem thấu Tần Mặc nghĩ cách, bình tĩnh nói, bổn tọa đã phục sinh, chuyện lúc trước cũng không cần nhắc lại, về sau tại cổ U đại lục hành tàu, tự xưng hô bổn tọa dùng tên giả Kim Đồng. Phù phù, phù phù, năm màu bé mèo Kitty, tiểu bạch hổ như một vừa chấm dứt tu luyện, nghe được hai đồng lời nói, đều là ngã nhào trên đất, còn Kim Đồng, rõ ràng chính là một cái lão gia hỏa, da mặt thật đúng là lão dày. Năm màu bé mèo Kitty trong lòng thầm nhũ, lão gia hỏa này cũng như này không biết xấu hổ, cho mình khởi như vậy non danh tự, cái kia bản miêu về sau cũng muốn khởi một cái tên rất hay mới đúng, bằng không thì làm sao có thể hiển lộ rõ ràng bản thân mèo phong thái. Tiểu bạch hổ như một thì là con mắt loạn chuyển, nó hôm nay linh trí mở rộng ra, sớm không phải lấy trước kia giống như ngây thơ, hiện tại bắt đầu nghi vấn. Hồ ly cho lúc trước nó khởi như một danh tiếng, có phải hay không có chút quá tốn? Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, không muốn tại danh tự vấn đề này thượng xoắn suýt, lúc này chuyển hướng chủ đề, cùng Kim Đồng thảo luận lần này tu luyện đoạt được. Bổn tọa này là thân thể rất không tồi, đem cái kia bộ tế thể đảo văn tu luyện đến chút thành tựu, đã là có thể so với võ chủ cảnh giới thân thể. Bất quá, tu vi khôi phục quá chậm, còn là võ tôn đỉnh phong, ít nhất 3 năm thời gian mới có thể khôi phục toàn thịnh lúc 6-7 thành thực lực. Kim Đồng nói như vậy nói, đối với cái này một lần thu hoạch, đã là vô cùng thỏa mãn. Trên thực tế, như dùng chiến lược mà nói, Kim Đồng cùng Tần Mặc đồng dạng, tại võ chủ cảnh đều là có thể nói vô địch. Dù sao, có được khổng lồ như vậy thần hồn chi lực, cùng với võ chủ cảnh thân thể, dù cho tu vi chỗ thua kém, thực sự có thể dựa nhãn lực, kinh nghiệm các mặt khác phương diện đền bù. Ta hiện tại thân thể có thể so với hoàng chủ cấp độ, nếu là thật sự chính chiến đấu mà bắt đầu, phải chăng có thể cùng hoàng chủ cảnh cường giả phân cao thấp? Tần Mặc thì là như vậy tính toán. Hôm nay trên người hắn đủ loại lực lượng đáng sợ, đã là đều có chút thành tựu, trở thành cực kỳ khủng bố đòn sát thủ. Nếu là thật sự chính thực chiến, căn bản không thể nào đoán chừng chiến lực có thể đạt tới cái tình trạng gì. Rầm rầm rầm, vạn thú chi luân chậm rãi đình chỉ vận chuyển, huyệt động ở chỗ sâu trong vách tường từ từ mở ra. Tần Mặc, Kim Đồng, ba cái tiểu gia hỏa chui ra. Cái này hai cái là nhân tộc sao? Trong huyệt động, một đám thú linh đều là kinh ngạc không hiểu. Theo Tần Mặc, Kim Đồng trên người, chúng cảm nhận được thú giới đồng loại khí tức, mà lại là vô cùng cường đại. Nếu không có biết được Tần Mặc là nhân tộc, thậm chí cho rằng đây là thú giới một gã cường giả biến hóa mà thành. Chúc mừng, chúc mừng, tiểu tiên sinh không hổ là ngút trời kỳ tài. Tu luyện tế thể đảo văn tiến độ vượt quá bản gấu ngoài ý muốn. Chiến gấu y nguyên hóa thành trung niên nhân bộ dáng, cất bước tiến lên, chắp tay nói hạ. Tần Mặc đáp lễ nói lời cảm tạ, biểu đạt lòng cảm kích. Nếu không có chiến gấu thú linh tương trợ, hắn lúc này đây tuyệt không lớn như thế thu hoạch. Về phần ba cái tiểu gia hỏa, tắc thì thoáng cái bị chúng thú linh vây quanh, đem ba cái tiểu chút chít lại là ôm lại là ôm, biểu đạt chúng thú linh yêu thích chi tình. Ba cái tiểu gia hỏa cũng là thật cao hứng, phảng phất là gặp được thân nhân, cùng một đám thú linh đoàn tụ cùng một chỗ. Bên kia, Tần Mặc, Kim Đồng tắc thì cùng chiến gấu thú linh cùng một chỗ, tiến vào trong huyệt động một chỗ mật thất. Chiến gấu các hạ, có gì yêu cầu cứ việc nói. Tần Mặc nói như vậy nói, lúc này đây có này cực lớn thu hoạch, Tần Mặc tất nhiên là minh bạch muốn bánh trưng đi, bánh chocola lại, nhưng là, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng không biết là có thể trợ giúp chiến gấu thú linh quá nhiều. Tiểu tiên sinh tuy nhiên thiên tư tuyệt diễm, nhưng là, hiện tại cũng không cách nào làm được bản gấu yêu cầu. Chiến gấu thú linh đáp lại, quả nhiên như Tần Mặc đoán trước cái kia dạng, bất quá. Chiến gấu lập tức lấy ra một kiện đồ vật, thì là lại để cho Tần Mặc. Kim đồng vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, một cái khác cái lối đi ở bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn, hình thành từng vòng vô hình rung động. Tại bốn phía quanh quẩn, thông đạo trên vách đá, thỉnh thoảng có cự thú thân ảnh hiển hiện, nghe được linh đăng âm thanh về sau. Nhưng lại nhao nhao rụt trở về. Đồng thời, trong vách tường không ngừng tràn ra tinh khí, hướng phía cái kia thân ảnh dũng mãnh lao tới, chui vào hắn cầm trong tay thạch linh bên trong, theo vô cùng vô tận tinh khí dũng mãnh vào. Cái kia miếng thạch linh thượng vết rách thì là một mảnh dài hẹp biến mất. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Không thể tưởng được a hát. Thú giới chi tường ở bên trong lại có như vậy đầm đặc kim thạch mẫu khí, tại sao lại như thế? Truyền thuyết ẩn chứa kim thạch mẫu khí chí bảo không phải tại thiên giới sao? Xác nhận tại thiên giới chi tường chung mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là thạch linh khí linh, nó giống như tại tự nói, lại như tại hỏi đến ai. Đúng rồi, Hồ Tam gia, ngươi vì sao như thế chắc chắc, thú giới chi tường trong có đầm đặc kim thạch mẫu khí. Chẳng lẽ trước kia đã từng đã tới? Thạch linh khí linh lại hỏi, lúc này, tại hắn điều khiển già nua thân hình ở bên trong, vang lên một cái hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Đúng là Hồ Tam gia thanh âm, tiểu lão nhân sống được thời gian quá lâu. Tự nhiên vụng trộm tiến vào đã tới, cho nên biết được tại thú giới chi tường ở bên trong có kim thạch mẫu khí tồn tại, có thể chữa trị thạch linh ngươi vết rách. Hồ Tam gia như vậy đáp lại, lộ ra là thần hồn đã tỉnh lại. A hát, thạch linh khí linh nhíu mày, cảm thấy Hồ Tam gia nói không tỉ mỉ, che giấu rất nhiều, che giấu sự tình. Người rõ ràng có thể chính mình tiến đến quần đảo bí cảnh. Vì sao phải ta phong bế thần hồn ngủ say, để cho ta tới điều khiển thân thể tiến đến. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyensiv.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh. Ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.